Chương 45, một sợi dây thường bên trên côn trùng ban đêm chính dày, thương nhân lương thực nhóm lại tụ tập cùng một chỗ. Đây là bọn hắn mấy ngày qua, lần thứ ba tụ hội. Thương nhân lương thực nhóm thời gian không dễ chịu, bọn hắn lúa mì tăng giá về sau, mới hưng phấn kiếm lời một ngày đồng tệ, liền tiến vào muốn phá sản biên giới, không người đến mua bọn hắn lúa mì. Từ khi cái kia mới tới quý tộc Lưu Phong, hắn thế mà như cái người điên, đem toàn thành dân đen đều chiêu mộ đi làm việc, ghê tởm chính là, đem lúa mì làm lương đồng cấp cho, cái này hoàn toàn là tại tuyệt đường lui của bọn hắn. Ghê tởm, ghê tởm, quá ghê tởm. Phanh phanh phanh mập mạp thương nhân lương thực đại hống đại khiếu, dùng sức cầm cái bàn xuất khí, quay phanh phanh rung động. Đang ngồi thương nhân lương thực nhóm, sắc mặt âm trầm đến muốn nhỏ ra mực nước đến, không ít người mắt lộ hung quang, cản bọn hắn phát tài người đều cái tia chết. Đều nói thương nhân lợi lớn, truy đuổi tiền tài, cái này không gì đáng trách, là người đều tham lam, chỉ nhìn có thể hay không khống chế tham niệm của mình. Mà những này thương nhân lương thực sớm đã bị tham lam che đậy hai mắt, bình dân chết sống, đã sớm không để tại trong mắt bọn họ. Thương nhân có 10% lợi nhuận, liền sẽ không sợ vất vả khắp nơi buôn bà kiếm tiền. Có 20% lợi nhuận, các thương nhân liền dám liều mệnh kiếm tiền. Có 50% lợi nhuận, các thương nhân không muốn mạng kiếm tiền. Lúc đạt tới 100% lợi nhuận lúc, các thương nhân liền dám không từ thủ đoạn kiếm tiền. Mà đạt tới 300% lợi nhuận thời điểm, thương nhân đã đem đồng loại của mình làm hàng hóa bán rơi. Nhân tính đã biến mất, trong mắt bọn họ chỉ có đồng tệ, chỉ để ý mình liệu có thể nhiều kiếm một điểm đồng tệ. Mà những này thương nhân lương thực trong mắt, chỉ để ý chính mình lúa mì có thể hay không bán đi, sẽ không đi cân nhở ở cờ hạ giá cái gì. Cái kia đang chết Lưu Phong, nếu không phải hắn, chúng ta bây giờ đã nằm tại đồng tệ bảy đầy ngủ trên giường cảm giác. Đáng hận, cái này Lưu Phong có phải hay không đồ đần là ngớ ngẩn sao thế mà đem lúa mì lấy ra nuôi những cái kia dân đen còn đem hảo hảo nhà cửa đều hủy đi. Theo ta được biết, Lưu Phong lúa mì cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3-4 ngày. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể kiếm rất nhiều đồng tệ, vì đền bù tổn thất. Ta đề nghị đem lúa mì giá cả nhắc lại 1 đồng tiền. Lời này, rất nhiều người đều tâm động, trong đầu của bọn họ lập tức có mấy cái nâng giá lấy cơ hiện hiện, tỉ như lúa mì tại vận chuyển bên trong bị mã tặc cướp đi rất nhiều, chỉ còn lại điểm ấy lúa mì, các ngươi có thích mua hay không? Không cần, vài ngày sau nhắc lại giá, quá chậm. Mập mạp thương nhân lương thực trong mắt tràn ngập điên cuồng, lạnh lùng nói, đem cái kia Lưu Phong giết đi, hết thể liền sẽ trở lại nguyên điểm, nhưng cái kia dân đen đều sẽ ngoan ngoan chịu chúng ta bài bố. Cái gì ngươi muốn giết Lưu Phong hắn nhưng là quý tộc ca không, không không đây là muốn mất đầu. Mấy cái thương nhân lương thực bị hù dọa, thế nhưng là gọi thanh âm lại là chần chờ không chừng, nghĩ đến QNZ đang suy tư kế hoạch khả thi. Suy mập mạp thương nhân lương thực cười nhạo lên tiếng. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng côn trùng, bất kể là ai kích thích đầu này dây thừng, tất cả mọi người sẽ bị chân xuống dưới. Mà lại, cái kia mới tới quý tộc Lưu Phong, trên tay cũng không có gì lợi hại quân nhân, kỵ sĩ cũng chỉ có Ngưu Buôn cả nhà. Có thế ta được đến tin tức, Ngưu Buôn mấy con trai đã mang theo những tân binh kia rời đi Tây Dương Thành, cơ hội như vậy, cũng không phải thiên thiên đều có. Hô ở đây thương nhân lương thực hô hấp đều dồn dập lên, bọn hắn dù sao giết là quý tộc, quản chi là yếu nhất một cái quý tộc. Thêm ta một cái, ta hộ vệ có 5 cái cường thủ, bọn hắn có thể phát huy được tác dụng. Lập tức có người tỏ thái độ, ngày mùa thu hoạch càng ngày càng gần, bọn hắn năm xưa lúa mì được tranh thủ thời gian tuột tay, không phải đều sẽ múc meo hư thối. Ta hộ vệ đều mang đến, ngay tại bên ngoài. Các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta chỉ cần lúa mì có thể bán ra đi là được, dù sao trời đông giá rét muốn tới, ta phải chạy về áo mã nam tước bên người đi. Ta cu nở dê tham gia, trong nhà mới cưới tới phê thị nữ, vẫn chờ ta đi sủng hạnh. Mập mạp thương nhân lương thực đứng lên, híp híp mắt liếc nhìn một vòng, càn rỡ cười to, rất tốt, mọi người có thế có quyết tâm này liền có thể kiếm nhiều tiền. Áo mã nam tức thế nhưng là nói, chỉ cần đem nơi này tiền tài vơ vét sạch sẽ, như vậy đạt được chia thì càng cao. Hắc hắc, đều do cái kia Lưu Phong không biết tốt xấu. Trên thực tế, ta sớm đã có giết ý nghĩ của đối phương. Trong thành bảo cái kia miêu thú nhân là của ta, ta có thể ra 50 mai đồng tệ mua sắm. Phúc ha ha, ngươi cũng quá bỏ được, vì một cái thấp hèn thú nhân, thế mà ra 50 mai đồng tệ. Ở đây Lương Thương Đô tỏ thái độ, nguyện ý phái ra hộ vệ đi tham gia hành động. Mập mạp thương nhân lương thực đắc ý cười một tiếng, hắn cùng trong đó mấy cái thương nhân lương thực liếc nhau, đều hài lòng gật đầu, bọn hắn đều sớm thông đồng tốt, chính là muốn sớm một chút thu hoạch một đợt, hay là muốn cướp một lần phụ thành chủ cũng khó nói. Trên thực tế, mập mạp thương nhân lương thực đã được đến chính xác tin tức, ngày mùa thu hoạch thời điểm, có mã tặc sẽ đến cướp bóc Tây Dương Thành, nếu như theo tình huống hiện tại xuống dưới. Bọn hắn lúa mì căn bản bán không hết, đến lúc đó bọn hắn chính là bị mã tặc cướp bóc đối tượng. A, bọn hắn đã muốn bị mã tặc cướp bóc, còn không bằng hiện tại giết chết Lưu Phong cái này quý tộc, lại đem lúa mì cao giới bán hết, tại mã tặc đến trước, mau thoát đi Tây Dương Thành. Ngay tại mập mạp thương nhân lương thực nhóm thương lượng, làm sao ám sát Lưu Phong kế hoạch hành động lúc, bên ngoài viện đã lặng yên ẩn nút một đội người. Tân Khắc nhìn qua bên ngoài viện hộ cánh cửa bốn cái hộ vệ, trong mắt lóe ra đi săn lúc mới có hung quang. Tham lam thương nhân, lại dám tính toán Lưu Phong đại nhân, các ngươi đều đáng chết.